Chương 1543, em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 11. Edit, Hạ Thiên. Beta, Tinh Niệm. Vốn không phải cùng một mẹ sinh ra, tự nhiên là không thân, chẳng những không thân, mà còn sẽ có cạnh tranh. Ách, không đúng, trước nay cô chỉ cùng chị cả cạnh tranh. Dù sao, người chị hai này sự tồn tại quá thấp, căn bản không được coi là đối thủ cạnh tranh ở trong danh sách. Chỉ là hiện giờ, sợ là phải sửa rồi. Trong mắt Tô Vũ hiện lên một tia ánh sáng, tay cầm lấy ly sâm ban càng thêm dùng sức. Cô ta chưa từng nghĩ tới, người chị hai này lại còn có năng lực như vậy. Một điệu nhảy dần dần kết thúc, Tô Yên dừng bước chân lại, đứng yên ở đằng kia. Kết quả tay mới vừa buông ra, đảo mắt đã bị người nắm lấy. Trịnh Loan nhìn Tô Yên. Tô nữ sĩ cứ như vậy rời đi, Tô Yên nói. Nhảy xong rồi, Trịnh Loan tới gần cô. Tôi dạy tốt không? Tô Yên không nói lời nào. Cô càng không nói lời nào, hắn càng từng bước ép sát. Một hai phải bắt cô nói ra cái hai ba câu. Hai người một tiến một lui. Ngay lúc này, ba Tô bên cạnh cười, tiến lên đánh gãy chuyện hai người. Trong tay ông ta cầm ly sâm pan. Ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới Trịnh tiên sinh khiêu vũ tốt như vậy. Sau lại thêm một câu. Càng không nghĩ tới, Trịnh tiên sinh cùng Tiểu Yên nhà ta có quan hệ thân thiết như vậy. Trịnh Loan câu môi cười. Tôi cùng với Tô Tiểu Thư, vừa gặp đã như quen từ lâu. Theo đó, ba Tô lại ha ha nở nụ cười. Cười đủ rồi, ông ta nhìn thoáng qua Tô Yên, lời nói vừa chuyển. Chuyện chỉ được đăng duy nhất rs1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộn không xin phép. Do dự. Hôm qua nghe Tiểu Yên nói, hiệp nghị hợp tác cùng quý công ty vẫn chưa hoàn thành, là Trịnh tiên sinh nghi ngờ gì sao? Ánh mắt Trịnh Loan nhìn về phía Tô Yên như suy tư điều gì, một lúc sau hắn mới dời ánh mắt đi, uống một ngụm sâm ban, chậm rãi hỏi lại. Hiệp ước gì? Ba Tô ha ha ha nở nụ cười. Đại gia nghiệp như tập đoàn ca. Việc nhỏ như vậy chỉ sợ còn không cần Trịnh Loan tiên sinh nhọc lòng. Ba Tô nháy mắt ý bảo Tô Yên hãy nhanh mở miệng nói rõ ràng. Lúc này, Tô Vũ bỗng nhiên ngắt lời. Trịnh tiên sinh, đó là việc triển khai hợp tác giữa công ty ngài với chúng ta. Chị em cố ý từ thành phố X bay đến chi nhánh công ty bên kia, ở bên đó một tuần. Hôm qua, vốn là đã muốn ký hợp đồng, cũng không biết rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Cuối cùng vừa chưa ký kết xong, chị em hàng ngày bôn ba, ngay cả một bát cơm cũng chưa kịp ăn. Trịnh Loan nghe xong, nhìn Tô Yên, chậm rãi nói. Đã đều thương nghị tốt, hợp đồng sẽ không có cải biến lớn gì, có lẽ là đóng dấu hợp đồng có chút vấn đề, lại một lần nữa ký kết là được. Hắn thuận miệng tìm một cái lý do, ba Tô vừa nghe liền cười. Trịnh tiên sinh quả thực tuổi trẻ tài cao a. Trịnh Loan không nói chuyện, chỉ là lắc nhẹ một chút ly sâm pan trong tay rồi đặt ở trên bàn. Ánh đèn chiếu rọi phía trên ly sâm pan, chiếu ra ánh rượu đầy đủ màu sắc. Tô Yên chỉ là cầm sâm pan, một ngụm cũng chưa uống, tửu lượng cô không tốt. Uống một ngụm sợ sẽ say luôn ở chỗ này. Yến hội dần dần tiến vào cao trào. Tô Yên thấy nơi này trên cơ bản không có chuyện gì của mình, liền tính toán rời đi trước. Đi ra cửa lớn, ấn thang máy. Lúc này Tô Cổ gửi tin nhắn tới. Đã dọn xong, buổi tối hôm nay có thể vào ở. Hiệu suất làm việc của Tô Cổ rất cao, hiếm khi làm người khác nhọc lòng. Sau đó, Tô Cổ lại gửi tin nhắn tới. Chị ở đâu? Em đi đón chị. Tô Yên gửi địa chỉ cho hắn rồi nhìn cảnh đêm bên ngoài. Tại chỗ cao này quan sát cảnh đêm ngoài cửa sổ cũng là một loại hưởng thụ,